Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ngoại gia quyền tông sư. Đi đến trung tâm chợ công viên, Tả Dương tìm một cái chỗ yên lặng địa phương, nơi này không có cái gì lão nhân cùng hài tử, người bình thường sẽ không tới nơi này rèn luyện cùng chơi đùa, cây cối thông thông, chim hót hoa nở. Còn có hồ sen cảnh sắc dương liễu cành. Bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là nơi này trừ Tả Dương bên ngoài còn có một cái râu tóc bạc trắng lão giả, cùng với một cái tư thế hiên ngang nhưng lãnh ngạo giống như xương nữ tử. Xương nhi, người từ nhỏ liền bái ta làm thầy, trong 10 năm đã đem căn cơ đánh vững chắc, hiện tại lại tại đội cảnh sát hình sự công tác, có nhất định tính nguy hiểm cùng tính đặc thù. Hôm nay ta liền truyền cho ngươi một chút bổn môn ngoại gia quyền tinh túy. Râu tóc bạc trắng lão giả thoạt nhìn tinh thần sáng láng, một đôi mắt thần thái phi phàm, giơ tay nhấc chân trong đó lại càng là rất có một phen quyền thuật tông sư khí độ, làm cho người ta cảm thấy tin phục. A, tạ ơn sư phụ. Lãnh ngạo nữ tử tựa như băng xương giống nhau sắc mặt, lúc này cũng là nhịn không được làm tới động dung, trên mặt lộ ra không che giấu được kinh hỉ, trên trán lại càng là kích động hưng phấn. Ngoại gia quyền chi tinh túy, ngươi nhớ kỹ một câu, đó chính là đem toàn bộ tinh khí thần đều tập trung ở một cái đốt, tấn công địch người chỗ yếu hại, mà bỗng nhiên phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, như vậy liền được một chiêu chế địch. Lão giả tiếng như chuông lớn, trung khí, tiêu hóa thức ăn, đầy đủ giảng giải nói, đem năng lượng tập trung ở một cái đốt sao? Không có ý định trong đó. Nghe được câu này, Tả Dương lại là như có điều suy nghĩ, cảm thấy một hồi minh ngộ. Ân, chú ý tới Tả Dương tồn tại, nữ tử trên mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, trên trán để lộ ra một cỗ hàn ý. Cút, ai cho phép ngươi ở nơi này nhìn lén học trộm? Nữ tử trong mắt lộ ra cảnh cáo hàn ý, xinh đẹp trên mặt càng tựa như ngưng kết thành xương. Đây là một câu làm cho người hàn đến nội tâm cảnh cáo. Muốn biết rõ, học trộm nhìn lén nhân gia truyền thụ võ thuật, từ trước đến nay chính là nhất người chỗ không cho phép giang hồ tối kỵ. Sương nhi, quên đi ha, tiểu tử này không có một tia vốn võ thuật, chính là đều xem đi hắn cũng học không được. Lão giả không thèm để ý chút nào phất phất tay, hắn luyện cả đời võ thuật, chỉ cần đục lỗ nhìn lên liền biết là không phải người luyện võ. Lấy hắn cay độc ánh mắt, tự nhiên một cái nhìn ra Tả Dương chính là một cái không có vốn võ thuật người bình thường. Như vậy, hắn cũng không nên quá đi so đo. Hừ, gọi sương nhi nữ tử, lại là một tiếng hừ lạnh, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Dương, xua đuổi ý cảnh cáo, nhưng ai cũng thấy minh bạch, nàng lại là mặc kệ Tả Dương có hay không vốn võ thuật, nàng cũng không để cho Tả Dương ngây ngốc ở chỗ này. Đinh, đạt được đến từ Thẩm Ngọc Sơn mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 10 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ Tần Triều Xương mặt trái chán ghét tâm tình giá trị 30 điểm. A, Tả Dương vô ngữ lắc đầu. Cái gì ngoại gia quyền tinh túy, hắn căn bản cũng không yêu thích. Cái này toàn thân tản ra lãnh ý nữ tử, tuy rằng thoạt nhìn rất hung cũng rất không khách khí, nhưng mà Tả Dương cũng không có tức giận, hoặc là nói cũng không có đem chuyện quan trọng. Tiểu Hắc không có chủ động phát động công kích, nói rõ nhân gia cũng không có ác ý, không tồn tại có cái gì ý xấu, chỉ là thuần túy cảnh cáo mà thôi. Huống chi, còn có một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng nha. Tả Dương sau khi rời đi, trong đầu thủy chung dư vị lấy, phía trước lão giả câu nói kia, đem toàn bộ tinh khí thần đều tập trung ở một cái đốt, lại đem tất cả năng lượng bỗng nhiên phóng xuất ra. Tả Dương lẩm bẩm những lời này, lại là bất ngờ dừng lại, đứng ở một gốc cây dương liễu dưới cây, có chỗ minh ngộ nhắm mắt lại, đem chính mình toàn bộ ý niệm đều tập trung ở đan điền. Chỗ đó có một luồng cực kỳ tinh thuần nguyên khí. Hưu, Tả Dương đem chính mình ý niệm cùng với toàn thân lực lượng, cùng cái kia một luồng tinh thuần nguyên khí, toàn bộ ngưng tụ tại một cái đốt. Năng lượng tải bỗng nhiên trong đó bạo phát, một đầu ngón tay đâm ra ngoài. Phanh, phía trước viên kia dương liễu thụ một hồi mãnh liệt lay động. A hát hát hát, lợi hại như vậy. Tả Dương mở mắt lúc sau, hít sâu một hơi, hắn một đầu ngón tay lại tải trên cây liễu đâm một cái hố. Thật mạnh, kinh sợ, Tả Dương đều không thể tin được. Hắn cái này một đầu ngón tay đâm xuống đi, vậy mà có thể bộc phát ra mạnh như thế lực lượng. Muốn biết rõ hắn chỉ dùng một ngón tay đầu, lại là cứng rắn đâm vào dương liễu thụ, đại khái có 2 cm chiều sâu. Tuy rằng tay hắn đầu ngón tay lúc này cảm giác có chút chết lặng, có chút đau nhức, nhưng không có nhận một chút ngoại thương, cũng không có gãy xương khả năng. Lúc này quá bất khả tư nghị, ta muốn chính là một đầu ngón tay đâm đến trên thân người. Cái kia, nghĩ đến loại khả năng này, Tả Dương cả người đều kinh hãi. Một đầu ngón tay đâm đến trên thân người, dù cho hắn liền là cường thịnh trở lại cường tráng, cũng sẽ lập tức ngã xuống đất không nổi đi. Đây coi như là nhất chỉ thiền, vẫn là nhất dương chỉ. Tả Dương biết, hắn sở dĩ có thể tuôn ra ra cường đại như vậy lực lượng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trong đan điền cỗ này tinh thuần nguyên khí, cùng với ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, đọng lại tại một cái đốt bỗng nhiên bạo phát, mới có kết quả. Cái này nếu như làm cho người ta trông thấy, cái kia đã có thể không được. Hiện tại Tả Dương ra ngoài ăn mì, cũng sẽ bị người vây xem. Cái này hạng nhất tuyệt kỹ, nếu không phải tiểu tâm hiển lộ ra đi, vậy hắn về sau thật có thể tại không có điệu thấp thời gian có thể quá. Nghĩ đến chỗ này, Tả Dương chính là vội vã rời đi, sợ có người trông thấy giống như, mà trong công viên tiểu côn trùng cũng vì vậy mà tránh được một kiếp. Hảo Sương Nhi, hôm nay trước hết luyện đến nơi này, chỉ cần ngươi ngày thường siêng năng luyện tập, dùng không bao lâu liền có thể nắm giữ bổn môn ngoại gia quyền tinh túy. Bất quá, thực lực đề cao về sau, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không thể lỗ mãng hành sự. Thẩm Ngọc Sơn vỗ vỗ ống tay áo, khí độ thong dong dặn dò. Chính là, sư phụ, Tần Triều Sương phun ra một ngụm chọc khí, lúc này thu công mà đứng cung kính nói. Đối với bổn môn ngoại gia quyền tinh túy, Tần Triều Sương đã là nhìn trộm ban đầu con đường. Hôm nay luyện công có thể nói là lợi ích thu được tương đối khá. Ân, đây là, đem hai người đi đến một khỏa dưới cây liễu. Thẩm Ngọc Sơn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người kia vì đâm ra hốc cây, mang trên mặt ngưng trọng cùng kinh ngạc, trong mắt bộc phát ra khiếp người khí thế. Cái này một khỏa cây liễu, chính là Tả Dương phía trước dừng lại lúc viên kia cây liễu. Người kia vì đâm ra hốc cây, cũng chính là Tả Dương một đầu ngón tay lưu lại. Sư phụ, lão nhân ngài ra ngoại gia quyền, thật sự là thực hành đạt tới đỉnh cao, đạt tới bất khả tư nghị trình độ. Vậy mà tại trên cây liễu, cũng có thể đâm ra một cái hố tới. Tần Triều Sương thấy được hốc cây lúc sau, lại là vẻ mặt kính nể, tràn đầy kinh hãi nói. Đồng thời trong mắt bộc phát ra không gì sánh kịp chờ mong. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng siêng năng luyện tập, tương lai một ngày kia cũng nhất định có thể đạt tới sư phụ hiện tại tầng thứ. Quá mạnh mẽ, đây không phải ta lưu lại, cái này động phía trước cũng không có. Thẩm Ngọc Sơn lắc đầu. hắn quanh năm ở chỗ này luyện công. Đối với cái này bên trong từng cọng cây ngọn cỏ đều rất quen thuộc. Hơn nữa hắn ký ức cũng rất tốt. Cái này viên cây liễu tại hắn sớm tới tìm lúc, cũng không có người trước mắt này vì tạo thành động. À, không phải ngài, này sẽ là cái nào võ thuật đại gia? Tần Triều xương lãnh ngạo trên mặt, lập tức nét mặt kinh hãi. Theo hốc cây người vì tạo thành dấu vết nhìn, tồn tại cực cao ngoại gia quyền tạo nghệ, mấy chục năm công lực thâm hậu người, mới có thể một đầu ngón tay đâm vào cây liễu bên trong, thẳng 2 cm sâu. Như vậy người, nhất định là võ thuật đại gia, mà trừ sư phụ hắn, còn có công lực này người, trên cái thế giới này, sẽ không vượt qua 10 người. Chẳng lẽ là hắn, cái kia tuổi trẻ tiểu tử? Thẩm Ngọc Sơn vẻ mặt khó có thể tin. Cái chỗ này có ai đã tới? Có ai đợi quá hắn quá rõ ràng? Hắn thậm chí có ấn tượng, Tả Dương từng ở cái này viên dưới cây liễu, có dừng lại quá một đoạn thời gian. Không có khả năng, vừa vặn người kia, bất quá là không có một tia vốn võ thuật. Bình thường thường dân a. Tần Triều xương quả quyết lắc đầu, đầu tiên biểu thị không tin, lãnh ngạo trên mặt thậm chí lộ ra vẻ khinh bỉ cùng khinh thường. Có lẽ đây chỉ là người vì chế tạo một cái trò đùa dai. Tại Dương Thành Thị, trừ sư phụ ngài có phần này công lực, tuyệt đối tìm không ra người thứ hai tới. Tần Triều xương vẻ mặt kiêu ngạo, thật là ung dung nói. Tại nàng nhìn tới, nếu như cái này hốc cây không phải mình sư phụ một đầu ngón tay đâm, như vậy không cần nghĩ, khẳng định liền là cái trò đùa dai. Rốt cuộc trên cái thế giới này, chân chính bảo lưu lại truyền thừa võ thuật đại gia, tồn tại công lực thâm hậu người tổng cộng liền như vậy mấy cái. Có lẽ là ta nghĩ nhiều đi. Thẩm Ngọc Sơn trên mặt như trước cảm thấy rất hoang mang. Hắn cay độc ánh mắt thủy chung cảm thấy, trên cây liễu cái này động cũng không đơn giản. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.